Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445: Đi xem một chút thiên hạ này. Chương 444: Đi xem một chút thiên hạ này. Đại thế chuyển biến. Giang Hạo có thể nhìn thấy vô số khí tức tràn vào, trở thành đại thế một bộ phận. Có kim sắc chiếu rọi, cũng có màu đen ăn mòn hết thảy. Oán cùng hận tựa hồ đang nhanh chóng chiếm cứ đại thế. Chỉ là trèo chống đại thế, người kia cũng không lùi bước. Cho nên đại thế y nguyên ổn định. Nàng một khi lui ra phía sau một bước, liền có thể dẫn đến đại thế sụp đổ. Tiền bối, vừa mới trong hắc khí ngôn ngữ là đại thế khảo nghiệm sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một chút. Biết nói chuyện, đôi mắt tựa hồ lại nói: ngươi quá ngây thơ. Đại thế cần dùng cái này khảo nghiệm. Là thật. Giang Hạo rung động. Đây là thiên địa đại thế, không phải đông bộ đại thế. Thiên đạo trúc cơ dung hợp chính là thiên hạ thương sinh ý nguyện. Bất luận cái gì từ thiên địa đại thế truyền ra thanh âm, đều là thiên địa một góc nào đó thanh âm. Minh Nguyệt Tông mạnh hơn, cũng không có khả năng chiếu cố tất cả. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Vạn vật trung yên đối với người bình thường xuất thủ. Giang Hạo đê mi. Là Liễu trước đó cũng đã nói, vạn vật trung yên tại từng cái địa phương truyền bá lời đồn, vì để cho lời đồn bị tiếp nhận, tất nhiên sẽ xuất thủ. Giả cũng là thật, dù là có người nhìn ra, cũng bất lực. Bọn hắn cần không phải thật sự cùng nhau, là chỗ tháo nước. Cho dù là bọn họ hoàn toàn không thể lý giải thiên đạo trúc cơ cũng không quan trọng. Mà thân là muốn trúc cơ người, đối diện với mấy cái này, một khi áy náy lui bước, thiên đạo trúc cơ chấp nhận này thất bại. Ầm ầm, Sở Tiệp phóng lên tận trời, tiến vào thiên địa đại thế bên trong. Nàng muốn thử đồ dung hợp thiên địa đại thế, thu nạp đại thế, muốn chờ có thể nàng dung hợp đại thế. Lúc này một đóa hoa sen tại nàng dưới chân xuất hiện. Chỉ là cái này hoa sen có một nửa bị hắc ám ăn mòn. Sở Tiệp ngồi xếp bằng, mặc kệ trắng cùng đen, nàng đều lựa chọn tiếp nhận, không trốn tránh, không lui bước. Lúc này tất cả mọi người nhìn xem, bất quá thiên địa đại thế tựa hồ không quá ổn, còn không dẫn động khí vận sao? Giang Hạo hỏi. Hiện tại hẳn là cần vấn tâm qua mới có tư cách dẫn động khí vận, trợ nàng thu nạp thiên địa đại thế, từ đó trúc cơ thành công. Hồng Vũ Diệp nói. Vấn tâm? Giang Hạo cũng không biết muốn làm sao hỏi. Đi xem một chút. Hồng Vũ Diệp đối với cái này cũng vô cùng hiếu kỳ. Thiên đạo trúc cơ ở đây đều không có trải qua, càng nhiều đều là hiếu kỳ cùng không giải. Theo một đạo hồng mang hiện lên, Giang Hạo cảm giác bản thân ý chí tiến vào thiên địa đại thế. Ngay sau đó tiến vào bạch sắc quang cầu bên trong. Xung quanh tràng cảnh trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Là một chỗ lầu các trước, tiên vân vờn quanh. Mà tại cửa ra vào đứng đấy hai người, một cái là còn có chút đen nhánh tiểu nữ hài, một cái là khí khái anh hùng hừng hực trung niên nhân. Về sau nơi này chính là chỗ ở của ngươi, còn thích không? Trung niên nhân hỏi. Ta, chỗ ở của ta, cái này, như thế lớn? Tiểu nữ hài một mặt kinh ngạc. Không lớn, nghỉ ngơi mấy ngày, ta mang ngươi ra ngoài đi mua sắm. Trung niên nhân nói. Ra ngoài đi mua sắm? Không phải nói muốn tu luyện sao? Tiểu nữ hài khó hiểu nói. Người như vậy vội vã tu luyện? Bạch sư tỷ nói cho ta, chỉ cần ta tu vi đủ cao, liền có thể đi tìm thiếu gia. Nghe vậy trung niên nhân cười ha ha. Cái này cao tu vi cũng không dễ dàng, cho nên không chậm trễ những thời giờ này. Tiểu nữ hài cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó suy nghĩ cái gì nói. Ta hẳn là ngài gọi như thế nào? Bọn hắn đều gọi ta Hạo Nguyệt chân nhân. Bất quá ngươi bây giờ trước tiên có thể gọi ta sư bá. Hạo Nguyệt chân nhân nói. Ta gọi Sở Tiệp, thiếu gia đều là gọi ta Tiểu Tiệp. Ngươi cũng có thể gọi ta Tiểu Tiệp. Sở Tiệp dãy dụa linh động ánh mắt nói. Vậy thì tốt, ta gọi ngươi Tiểu Tiệp. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo phát hiện tràng cảnh bắt đầu biến mất. Ngay sau đó là một chỗ dòng suối nhỏ trước. Lúc này làn da y nguyên có chút đen nhánh Sở Tiệp. đạp trên dòng suối nhỏ nước, vô cùng hưng phấn. Sư bá, nơi này nước thật mát. Trước kia ta thiếu gia thường xuyên mang ta đi dòng suối nhỏ bắt cá. Hắn dễ dàng quẳng bên trong. Thật sao? Vậy ngươi có thể cẩn thận. Hạo Nguyệt chân nhân cười nói. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Cái này cũng gọi vấn tâm. Hồng Vũ Diệp không dành cho đáp lại. Giang Hạo chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống. Bọn hắn tại dòng suối nhỏ chơi một đoạn thời gian. Về sau Hạo Nguyệt chân nhân mang theo Sở Tiệp đi tới một chỗ bờ sông. Nơi này nước bắt đầu sâu. Cũng may nước không tính gấp. Còn có thể bên cạnh chơi đùa. Lại là một đoạn thời gian. Sở Tiệp đi tới đại giang trước. Nơi này nước sôi trào mãnh liệt. Dị thường hùng vĩ. Thấy Sở Tiệp kinh thán không thôi. Tại về sau bọn hắn đi tới bên bờ biển nhìn ra xa biển cả. Chưa bao giờ thấy qua biển Sở Tiệp rung động không thôi. Nguyên lai nước có thể như vậy bao la. Lần tiếp theo tràng cảnh xuất hiện. Sở Tiệp đứng tại trên mặt biển. Tứ phía toàn biển. Không thấy bất kỳ vật gì. Dưới chân nước thậm chí mang theo hắc. Thấy cảnh này Sở Tiệp sợ hãi tránh sau lưng Hạo Nguyệt chân nhân. Thậm chí tay gắt gao ở đối phương y phục. Sợ hãi rơi xuống. Hạo Nguyệt chân nhân mang theo mỉm cười bay thẳng đến về phía chân trời. Uông dương đại hải thu hết vào mắt. Cho Sở Tiệp mang đến không có gì sánh kịp rung động. Tràng cảnh nhất truyền. Bọn hắn đứng tại hòn đá nhỏ chồng lên. Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Biển xem được không? Đẹp mắt. Sở Tiệp gật đầu. Chợt lại nói. Lần sau ta có thể mang thiếu gia cùng đi xem sao? Đương nhiên có thể. Hạo Nguyệt chân nhân nói khẽ. Như vậy nghỉ ngơi 2 ngày. Lần này chúng ta nhìn núi. Về sau Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp nhìn thấy Sở Tiệp chơi qua đống đá. Bỏ qua dốc núi. Tại bên trong ngọn núi nhỏ xuyên thẳng qua. Ở trên ngọn núi hò hét. Tại trên đỉnh núi cao nhìn ra xa. Cuối cùng tại dãy núi bên trong kiến thức hùng vĩ. Giang Hạo nhìn thấy Sở Tiệp cái đầu một chút xíu gia tăng. Làn da càng thêm trắng nõn. Trong thời gian này, nàng gặp qua trong rừng cây động vật. Cùng một chút yêu thú, trêu đùa quá. Cưỡi quá cường đại thần thú đang đỉnh cao phong. Xem được không? Một tòa thành trước. Hạo Nguyệt chân nhân cười hỏi. Đẹp mắt, thật cao, thật là đồ sộ. Sở Tiệp kích động nói. Kia nghỉ ngơi 2 ngày. Lần này chúng ta nhìn người. Hạo Nguyệt chân nhân cười nói. Giang Hạo cảm giác có chút rung động. Hắn mặc dù chưa từng chân chính nhìn qua. Nhưng là hắn có thể nhìn thấy Sở Tiệp trong mắt ánh sáng. Mà lại được chứng kiến núi non sông ngòi nàng. Có một loại khí quyển. Giang Hạo có chút chờ mong nhìn người. Hình tượng nhất truyền. Sở Tiệp đi tới một chỗ trong thôn trang nhỏ. Nàng ở chỗ này sinh sống 1 tháng. Đối với loại cuộc sống này phi thường quen thuộc. Về sau bọn hắn đi một chỗ đều là nạn dân địa phương. 2 người cứ như vậy mỗi ngày lĩnh cứu tế lương. Suy nghĩ nhiều làm cái khác cũng khó khăn. Về sau bọn hắn đi một chỗ khu dân nghèo. Loại trừ có cái che gió che mưa địa phương. Không có cái gì. Mỗi ngày đều muốn đi kiếm ăn. Lại về sau, bọn hắn đem đến một chỗ tiểu trấn. Bắt đầu làm ăn. 1 tháng sau, bọn hắn đem đến trong thành. Thấy được một chút nhà giàu sang. Lại là 1 tháng, bọn hắn chuyển nhập hoàng thành. Nơi này thành trì rộng lớn to lớn. Có vô số quan lại quyền quý. Được chứng kiến cuộc sống của bọn hắn về sau. Hạo Nguyệt chân nhân dẫn Sở Tiệp đứng tại trên hoàng thành. Ban đêm, bọn hắn một đường lên không? Giống như tại trong tinh thần. Tiểu Tiệp, nhìn bầu trời, ngươi thấy được cái gì? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Sao trời? Sở Tiệp trả lời. Cái kia còn nhớ kỹ trước đó nhìn qua núi cùng nước sao? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Nhớ kỹ, hồi tưởng lại trước đó thấy. Nàng y nguyên hưng phấn. Mặc dù những ngày qua thật vất vả, nhưng là trong lòng y nguyên hướng về phương xa. Vậy ngươi biết nhìn thấy sơn sơn thủy thủy cộng lại là cái gì không? Đối mặt Sở Tiệp nghi hoặc, Hạo Nguyệt chân nhân một mặt ý cười nói. Là thiên hạ cùng thương sinh. ... Hết chương.